hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Kaido tức giận một kích. Ầm ầm, Gáp Thiết Quyền cùng Kaido Thiết Quyền không ngừng va chạm. Cường đại tiếng oanh minh gây nên toàn bộ hòn đảo chấn động. Phật Chi xung kích, đồng dạng thân là tứ hoàng cao thủ cấp bậc Sengoku nguyên soái. Biến thân Sengoku Đức Phật cho hắn Phật Chi xung kích cũng là vô cùng cường đại. Hoàn toàn bao phủ tại Sengoku nguyên soái Phật Chi xung kích phía dưới Kaido hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Thiết Quyền, song quyền phía trên bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Thừa dịp lúc này gặp một quyền đánh trúng vào Kaido phần bụng. Đụng, tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ vân tiêu. Gặp một quyền chính giữa Kaido phần bụng. Ầm ầm, liền xem như tứ hoàng Kaido hắn đối mặt gặp Thiết Quyền cũng là không thể thừa nhận. Mang theo một tiếng oanh minh, Kaido hắn kia thân thể cao lớn. Liền như là kia to lớn thiết cầu hướng về sau lưng bay ngược ra ngoài. Đáng chết, đau chết ta rồi. Đánh bay ra ngoài Kaido thân thể của hắn quay người lại ảnh trong nháy mắt đứng. Vững, đứng tại kia lớn địa chi bên trên hắn một mặt sát ý nhìn về phía Gáp. Gáp Thiết Quyền để hắn cảm thụ chính là vô tận đau đớn. Hống hống hống, ngửa mặt lên trời gào thét Kaido hắn phát ra rít lên một tiếng. Ngươi là thành công chọc giận ta Gáp. Trong hai mắt tràn đầy sát ý, Kaido nhìn về phía Sengoku nguyên soái còn có Gáp hai người. Về phần thân là đại tướng Kizaru, ở trong mắt Kaido chỉ là một cái phụ trợ nhân viên. Chân chính có thể đánh đau nhức hắn đả thương hắn chỉ có Sengoku cùng Gáp hai người. Gáp cẩn thận một chút, hắn hẳn là phải biến thân. Sengoku nguyên soái một mặt đề phòng đi tới Gáp bên cạnh. Cùng Kaido giao chiến nhiều năm như vậy, Kaido năng lực bọn hắn cũng là biết đến. Hệ dâu quần huyến thú người thần long hình thái. Kaido phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Chỉ gặp thân thể của hắn đang không ngừng phát sinh biến hóa, thân thể cao lớn đang không ngừng kéo. Trưởng, một đầu màu xanh thần long xuất hiện ở trước mắt mọi người, đây là một đầu chừng 100 mét trưởng. Thần long. Đây chính là Kaido năng lực sao? Thần Long, nhìn xem biến thân Thần Long Kaido. Rikudo trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc. Mythical Zewan trái ác quỷ, đây chính là so hệ Loza còn ít ỏi hơn tồn tại. Còn lại là Thần Long trái cây loại này siêu cường tồn tại. Đi chết đi cho ta. Gáp, Kaido phát ra rít lên một tiếng, chỉ gặp hắn mở lớn miệng rồng, một cỗ hỏa diễm từ trong miệng của hắn phun ra, nóng hơi thở, sau khi biến thân thành long có thể miệng phun nóng hơi thở. Công kích khoảng cách phi thường xa, uy lực 10 phần cường đại, có thể trong nháy mắt đem Odin thành phá hủy hầu như không còn. Rinnegan Rikudo ngạ quỷ đạo, đối mặt cái này đủ để thiêu đốt toàn bộ hải quân bản bộ to lớn hỏa diễm. Gáp hắn mở lớn hai tay, một cỗ lực lượng vô danh từ Gáp trên thân bộc phát ra. Kaido trong miệng thốt ra hỏa diễm liền như là nhũ yến về rừng. Toàn bộ đầu nhập vào Gáp trên hai tay. Đây chính là Rinnegan Rikudo ngạ quỷ đạo năng lực. Nó có thể hấp thu hết thảy thuộc tính công kích. Cái này có thể nói là đối hệ Loza lớn nhất khắc chế. Ngạ quỷ đạo có thể nói là khắc chế hết thảy hệ Loza trái ác quỷ năng lực già. Cái này sao có thể? Đình chỉ tiếp tục miệng phun dragon tát. Kaido long nhãn trong nháy mắt tăng lớn, hắn không thể tin nhìn về phía Gáp. Chẳng lẽ Gáp hắn cũng là trái ác quỷ năng lực già sao? Vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin. Ngay tại Kaido cái kia 100 mét thần long thân rồng bay lượn tại thiên không thời điểm, Gáp hắn nâng lên hai cánh tay của mình nhắm ngay Kaido. Một cỗ cường đại lực hút đột nhiên bộc phát, bay lượn trên không trung thần long tựa như là nhận lấy cái gì dẫn dắt, nhanh chóng giống Gáp bay đi qua. Sengoku người công kích hắn, tại mình, vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin, dẫn dắt phía dưới Kaido hắn cái kia khổng lồ. Thần long thân thể trong nháy mắt đã mất đi khống chế hướng về Gap bay tới. Phật chi xung kích, ngay tại Kaido không cách nào tránh thoát cái này trói buộc hướng về Gap bay tới thời điểm. Sengoku nguyên soái nhảy dựng lên biến thân Sengoku Đức Phật hắn một trường vỗ hướng về phía Kaido. Đầu óc, ầm ầm, tiếng oanh minh tại toàn bộ hải quân bản bộ vang lên. Kaido hắn cái kia khổng lồ thần long thân thể liền như là một cái vải rách bao tải đến bay ra. Ngoài, bị một trường đánh bay Kaido hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Hải quân nguyên soái Sengoku hắn nắm đấm cũng không phải tốt như vậy nhận. Đáng chết, toàn bộ các ngươi đều đáng chết. Trên đỉnh đầu máu tươi không ngừng hướng xuống nhỏ lưu. Vô số long huyết nhỏ rơi xuống trên mặt đất, Kaido cặp mắt của hắn tràn đầy xích hồng cùng sát ý. Kaido hắn làm sao cũng không nghĩ tới Gap thế mà cũng là trái ác quỷ năng lực giả. Hơn nữa còn là một cái mạnh như thế lớn trái ác quỷ năng lực giả. Đây là hắn căn bản cũng không có nghĩ tới sự tình. Lão tử ta thế nhưng là tứ hoàng Kaido bất tử bất diệt nam nhân. Trong hai mắt tràn đầy huyết hồng sát ý, có thần long thân thể Kaido hắn tức giận biểu tượng Gap va chạm mà tới. Coi như ngươi có đối ta hấp dẫn lại như thế nào, ta lần này va chạm mà đi ta cũng không tin ta sừng rồng không cách nào đánh nát thân thể của ngươi. Sắc bén mà cứng cỏi sừng rồng liền như là hai thanh đại đao nhanh chóng hướng về Sengoku cùng Gap vung chạm. Lần này coi như không dễ làm. Kizaru hèn mọn mang trên mặt một tia nghiêm túc. Thân là hệ Loza Pika Pika Nomi trái cây năng lực giả, tốc độ của hắn đủ để tránh thoát một kích này. Thậm chí liền ngay cả Gap cùng Sengoku cũng có thể tránh được. Thế nhưng là bọn hắn có thể trốn sao? Tại dưới chân của bọn hắn liền là cái này hải quân bản bộ. Một khi bọn hắn tránh né Kaido công kích, như vậy Kaido hắn sẽ không chút do dự đem tòa hòn đảo này đánh nát. Nương tựa theo tứ hoàng Kaido thực lực hắn là có năng lực như thế. Đây là một cái bọn hắn không cách nào tránh né công kích, chỉ có thể cứng đối cứng tiếp xuống. Trừ phi bọn hắn nguyện ý tận mắt nhìn thấy tòa hòn đảo này đắm chìm. Phải biết nơi này chính là hải quân bản bộ đại biểu cho thế giới chính nghĩa. Gap. Sengoku một mặt nghiêm túc nhìn về phía Gap. Tòa hòn đảo này không thể bị đánh chìm, hắn đại biểu chính là thuộc về hải quân chính nghĩa. Yên tâm đi, Sengoku có ta. Trong hai mắt tràn đầy kiên định nhìn xem giống đảo này va chạm mà đến Kaido. Gap trong mắt cũng là tràn đầy nghiêm túc. Phải biết đây chính là tứ hoàng Kaido một kích mạnh nhất, cái kia cứng rắn sừng rồng thậm chí so kim cương còn cứng rắn hơn. Ken két, Gap lần thứ nhất giải khai mình áo khoác. Hải quân chính nghĩa áo khoác theo gió bay xuống. Ra ra, Rikudo trong mắt tràn đầy lo lắng. Ha ha, rách hạn hán lộ ra tùy tiện ý cười. Siêu, thần la thiên trinh Shinra Tensei. Gap giơ lên hai tay hướng ngay va chạm mà đến Kaido. Cường đại sức đẩy từ Gap hai tay bộc phát ra. Đây không phải hướng về bốn phương tám hướng bộc phát sức đẩy, mà là nhắm ngay một cái phương hướng một góc độ chỗ bộc phát sức đẩy. Ầm ầm, cường đại sức đẩy cùng va chạm mà đến Kaido va chạm đến cùng một chỗ. Liền như là thiên thạch va chạm địa cầu, trên biển lớn nhấc lên một trận biển động, toàn bộ hòn đảo đều tại chấn động, răng rác. Một cái đứt gãy thanh âm đột nhiên tại cái này va chạm bên trong vang lên. Máu tươi từ bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống. Một cái đủ có người thành niên lớn nhỏ sừng rồng rơi vào Gap trước người. Ngao ngao ngao, bên trên bầu trời Kaido hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ